Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Chương 26: Lắng nghe tâm linh. Hải quân, các ngươi là đến tìm phiền toái. Ổn định tâm thần về sau. Người áo đen bất động thanh sắc, sau này chuyển động bước chân. Ánh mắt lơ lửng không cố định nhìn về phía sau hai người. Là đang tìm ngươi thủ hạ sao? Không cần hao tổn nhiều tâm trí. Những tên kia sẽ không lại tỉnh lại. Longinus từng bước một tới gần. Thỉnh thoảng tiếng bước chân phảng phất dẫm tại người áo đen nhịp tim đập bên trên. Vô hình uy thế để hắn cái trán cũng chảy ra tinh mịn mồ hôi. Tựa hồ đối mặt mình căn bản không phải cái gì mười mấy tuổi tiểu hài tử, mà là có thể thôn phệ sinh mệnh hung tàn mãnh thú. Vậy mà không có động tĩnh chút nào liền đánh ngã thủ hạ ta. Thoạt nhìn là cái khó giải quyết ra hỏa. Người áo đen mạnh tự kềm chế nội tâm hoảng sợ nói ra. Liền Longinus đại ca cũng không nhận ra, là mới vừa gia nhập đại hải trình tân nhân, vẫn là từ phía sau hải vực lui về đến thất bại giả. Hina rất là kinh ngạc hỏi, hắc hắc, nhìn cái này hải quân tiểu quỷ tại vùng biển này rất nổi danh sao? Bất quá, tiểu nha đầu, chúng ta cũng không phải cái gì thất bại giả, dù là tại toàn bộ đại hải trình nửa trước đoạn. Đều có ác quỷ đồng dạng hung tàn uy thế đêm tối trọng tài giả Felix. Chính là chúng ta áo đen hải tặc đoàn thuyền trưởng. Người áo đen nửa người trên nghiêng về phía trước, nỗ lực làm ra hung tàn giữ tợn tư thái. Ngoặc kép chấm chấm, áo yên hải tặc đoàn. Hải tặc thế giới lấy tên phong cách quả nhiên nhất quán thanh kỳ. Longinus im lặng nghĩ đến. Tuy nhiên không biết các ngươi cái này áo đen hải tặc đoàn là cái gì. Nhưng buôn bán nhân khẩu loại hình, luôn luôn lớn nhất không có bản lãnh thất bại giả mới có thể qua bước chân. Hina một chút mặt mũi không cho bóc vết sẹo nói. Tiểu nha đầu, nói chuyện trước nhưng phải qua não tử. Đắc tội chúng ta áo đen hải tặc đoàn, hạ tràng nhưng là sẽ rất lợi hại tàn nhẫn. Người áo đen cười gằn uy hiếp nói, là ngươi nói chuyện trước muốn qua não tử mới đúng. Chẳng lẽ lại đến bây giờ, ngươi còn cho là chúng ta có hòa giải khả năng sao? Đang khi nói chuyện, Longinus đã tới gần đối phương. Đáng giận hải quân tiểu quỷ, đừng cho là ta thật sợ các ngươi. Người áo đen từ phía sau quất ra hai thanh trường kiếm giữ trong tay. Rõ ràng là một tên đi song kiếm chảy kiếm sĩ. Uống a, hổ báo song sát, tựa hồ là đang cho mình động viên. Song kiếm chảy kiếm sĩ giận quát một tiếng, mang theo một cơn gió mạnh đâm vọt lên, mơ hồ có thể nghe được không khí nổ đùng thanh âm. Oanh, Longinus phảng phất kiểu thuấn di xuất hiện tại người áo đen kiếm sĩ phía trên. Lạc lôi nhất quyền đánh xuống. Trực tiếp đem đối phương nhập vào vỡ vụn trong lòng đất. Sau một khắc, Longinus bắt lấy người áo đen tóc đem hắn từ trong lòng đất nhấc lên. Người áo đen phảng phất bị bắt lại vận mệnh phần gáy đồng dạng không phản kháng nữa. Hina yên lặng nhìn lấy một màn này. Mặc dù biết cái kia kiếm sĩ chắc chắn sẽ không là Longinus đại ca đối thủ. Nhưng cái này bị bại cũng quá gọn gàng điểm đi. Gia hỏa này thật sự là hung tàn hải tặc sao? Ta hỏi ngươi đáp, hiểu chưa? Longinus lời ít mà ý nhiều uy hiếp nói. Ta biết, hải quân đại nhân, cứ việc hỏi chính là. Hồn nhiên không biết đầu mình bộ đã vỡ tan người áo đen trong mắt thăm thẳm. Chuyển động, hiển nhiên là không có ý định nhanh như vậy đi vào khuôn khổ. Longinus cũng không thèm để ý. Nắm chặt thời gian hỏi, các ngươi muốn bắt tiểu nữ hài kia là ai? Vì cái gì thả chạy một cái nô lệ sau hội hưng sư động chúng như vậy? Loại chuyện này, thuyền trưởng chắc chắn sẽ không nói cho ta biết loại tiểu nhân này vật a. Ta chỉ là đại khái biết có rất nhiều thế giới dưới lòng đất đại nhân vật đều muốn lấy được nàng. Các ngươi có thể vận dụng người có bao nhiêu? trừ hội trường chung quanh bên ngoài đại khái bố trí tại những địa phương nào? Chúng ta lần này một cùng điều động 600 người khoảng chừng, trừ trong hội trường lưu thủ 50 người bên ngoài, nhân viên chủ yếu bố trí tại 3 cái hội trường cửa vào chung quanh. Phòng bị này tên tiểu quỷ vụng trộm chạy đi, các ngươi thuyền trưởng đâu? Hắn năng lực cùng bài có nào? Chúng ta thuyền trưởng là treo giải thưởng 80 triệu berry đại hải tặc. Nghe nói hắn năng lực cùng đêm tối cùng bóng mờ có quan hệ. Lại nhiều ta cũng không biết, bởi vì nhìn qua thuyền trưởng thi triển năng lực người cũng đã chết. Gặp Longinus đột nhiên trầm, mặc không nói, người áo đen hỏi dò, vị này hải quân đại nhân, ngài nhìn ta biểu hiện được tốt như vậy, không bằng liền coi ta là cái rắm thả đi, trước kia là ta không được chọn, hiện tại, ta muốn làm người tốt. Loại này yêu biểu hiện ngu ngốc tiểu quỷ thích nhất tại trước mặt nữ nhân biểu hiện mình anh. Hùng khí khái một mặt, chỉ cần ta thái độ tốt phục cái mềm, hắn nhất định sẽ thả ta rời đi. Longinus khóe miệng mang theo ôn hòa ý cười nhìn về phía đối phương. Trong lòng ngươi là nghĩ như vậy, ta nói không sai chứ. Ngươi làm sao lại biết? Người áo đen giống như gặp quỷ nói năng lộn xộn kêu to. Chợt tỉnh ngộ lại phủ nhận nói. Không, không phải. Ta ý là, biết được cổ đại văn chữ. Bị những thế lực ngầm đó ngấp nghé. Các ngươi muốn thông qua nàng làm tấn thăng con đường. Tiếp xúc đến cái thế giới này cấp độ càng sâu hắc ám. Lần, các ngươi thuyền trưởng vì độc tài phần nhân tình này. Mang đi hải tặc đoàn bên trong đại bộ phận chiến lực qua chặn đánh hắn hải tặc. Lưu thủ xuống tới hải tặc không đủ 200 người, mà lại đại bộ phận đều tại giam giữ những nô lệ kia địa phương. Sau cùng, các ngươi thuyền trưởng năng lực càng nhiều cùng hoảng sợ có quan hệ. Cho nên hắn mới lại không ngừng lời đồn chính mình khủng bố thanh danh. Ngươi đến là ai? Ngươi làm sao lại biết những này? Người áo đen mặt xám như cho, không hề gượng chống, cái này không đều là ngươi nói cho ta biết không? Ta nói, người áo đen tự lẩm bẩm, dần dần tỉnh ngộ nói, chẳng lẽ lại ngươi có thể xem thấu ta nội tâm? Cho nên ngươi biết rõ ta đang nói láo, cũng không làm bất kỳ phản ứng nào tiếp tục nữa, bởi vì ngươi mỗi hỏi một việc, ta đều sẽ vô ý thức nghĩ đến đáp án. Chỉ là không nghĩ tới. Ngươi đối với các ngươi thuyền trưởng vẫn rất trung tâm. Vậy mà tình nguyện chết cũng không nguyện ý lộ ra hắn bí mật. Tình nguyện chết. Người áo đen sắc mặt hoảng sợ giãy giụa nói. Lại cho ta một cơ hội. Lại cho ta một cơ hội. Ta cam đoan sẽ làm tốt. Longinus không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động vặn gãy hắn cái cổ. Mà xuất thân quân nhân thế gia Hina đối với cảnh tượng như thế này càng là không có bất kỳ cái gì phản cảm, chỉ là hai mắt lóe ra ngôi sao nhỏ nói ra. Hoa, Longinus đại ca ngươi vậy mà có thể lấy trong những người này tâm sao? Hảo lợi hại, đây là trời sinh tài năng sao? Longinus có chút ngoài ý muốn hỏi, ngươi không sợ sao? Hẳn không có người hội nguyện ý nội tâm ý nghĩ bị người khác lấy mới đúng. Hina tại sao phải sợ? Hina một cái nghiêng đầu giết phản hỏi nói. Hina lại không có cái gì nhận không ra người ý nghĩ. Mà lại, Hina biết, Longinus đại ca làm sự tình nhất định là đối. Bất quá, nếu như Longinus đại ca ngươi không nguyện ý để người ta biết lời nói. Hina nhất định sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật. Thật sao? Này liền đa tạ Hina. Longinus lần nữa đặt tại Hina nhẹ nhàng trên sợi tóc. Trong lòng thì là có chút âm thầm nghĩ. Đáng tiếc, Hina còn cần thời gian 4 năm mới có thể tiến nhập hải quân. Nếu không lấy nàng đối ta tín nhiệm, lại là so Gregory bọn họ càng thêm đáng giá bồi dưỡng người yêu. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.